Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 33, không phải người. Lúc này ở hoàng hôn, bầu trời hôn ám đi, bao phủ thiên địa, nhất thời một loại thê lương bi tịch cảm giác tràn đầy. Hà Hằng đi ở một cái yên tĩnh trên đường nhỏ, ngước nhìn tà dương, gió nhẹ thổi hây hây, ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy. Tràn ngập một vệt tinh quang. Đột nhiên, hắn chắp tay đứng ở trong một rừng cây, nhìn bốn phía, một vệt khí tức sơ xác phả vào mặt. Hương soái, ngươi theo ta lâu như vậy, còn không ra sao? Hà Hằng đột nhiên đối với dưới một thân cây uống đến. Kịch liệt sóng âm tiếng bao phủ mà xuất, từng mảng lá cây rơi xuống, phủ kín mặt đất. Thân mang áo đen Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa tự một cây đại thụ bên dưới đi ra, nghiêm nghị nhìn Hà Hằng, trong mắt tràn ngập phức tạp cùng lạnh lẽo. Sở Lưu Hương hít sâu một hơi nói, Bạch huynh, người cũng là một đời anh kiệt, không đủ 30 chi linh, võ công dĩ nhiên hầu như vô địch, giả lấy thời gian lo gì không thể đệ nhất thiên hạ, hà tất phá hủy chính mình, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Quay lại, ta xưa nay sẽ không có làm sai quá cái gì. Về cái gì đâu? Hà Hằng lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo. Hừ, người này không biết hối cải. Lão con dẹp ngươi hà tất khuyên hắn, để ta xé ra hắn. Hồ Thiết Hoa một tiếng giống to, phẫn nộ nhìn về phía Hà Hằng. Sở Lưu Hương một phát bắt được Hồ Thiết Hoa, nhìn về phía Hà Hằng. Bạch huynh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quay đầu lại vẫn tới kịp, bằng không, chấm ngoặc kép, nói khoác không biết ngượng. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, nhìn kỹ Sở Lưu Hương hai người, trong mắt tất cả đều là hàn quang, đầy dẫy đáng sợ hung lệ. Hai người các ngươi coi chính mình là ai, cũng dám để giáo huấn ta. Sở Lưu Hương có chút đau lòng nói, Bạch huynh ngươi chi tài thiên hạ vô cùng, vì sao phải đi bực này con đường sai lầm. Tàn sát võ lâm đồng bào, bỏ mặc thanh y lâu tai họa thiên hạ, người cũng biết để bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta làm sao làm việc còn chưa tới phiên Sở Lưu Hương ngươi đến quản. Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía, đến tột cùng cái gì là chính, cái gì là tà, cái gì là đúng, cái gì là sai, trong lòng ta tự có rõ ràng, không cần các ngươi tới dạy ta. Người ai? Sở Lưu Hương lắc lắc đầu. Hà Hằng phiết phiết hai người, lạnh lùng nói, nếu như đây chính là ngươi di ngôn, vậy ta hiện tại sẽ đưa hai người các ngươi lên đường. Đưa chúng ta lên đường? Ngươi cho rằng lão tử là bùn nắm sao? Hồ Thiết Hoa giống to, ánh mắt đỏ đậm, vung vẩy nắm đấm liền muốn nhào tới. Bình tĩnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sở Lưu Hương kéo lại Hồ Thiết Hoa, đồng thời cũng nhìn chung quanh, thầm nói, Thiết Đại Hiệp làm sao vẫn không có đến. Hà Hằng lạnh lùng phủi Sở Lưu Hương một mắt, nhàn nhạt hỏi đạo, Sở Lưu Hương ngươi có phải là đang đợi Thiết Trung Đường? Chờ hắn đến chợ ngươi, vậy ngươi có thể chuẩn bị hậu sự, hắn hiện tại nên bị món đồ gì ràng buộc ở, còn muốn một lúc mới có thể lại đây, này chút thời gian. Đầy đủ ta đem các ngươi giết chết mấy chục lần. Sở Lưu Hương sắc mặt một thoáng trắng, ngẩng đầu nhìn Hà Hằng cái kia thâm thúy hai con mắt. Làm sao ngươi biết Thiết Đại Hiệp sẽ đến? Ta làm sao biết? Sở Lưu Hương ngươi không rõ sao? Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Sở Lưu Hương, trong mắt đầy dẫy ngạo nghễ. Các ngươi cho rằng ta chuyên môn ở đây chỉ là bởi vì các ngươi sao? Còn nhiều hơn nghĩ hai người các ngươi đem Thiết Trung Đường, Dạ Đế bọn họ đều mời đi ra, bằng không ta muốn đối phó bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại hai người bọn họ cũng đã là cua trong giỏ. Sở Lưu Hương sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, tràn ngập cho nguội, nghiêm nghị nhìn Hà Hằng, lỗ hổng lẩm bẩm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão con dẹp ngươi làm sao? Không muốn nghe hắn nói bậy. Hồ Thiết Hoa nhìn thấy Sở Lưu Hương trạng thái không đúng, vội vã trước người đỡ lấy hắn. Sở Lưu Hương thân thể phảng phất bị người đánh một quyền, run rẩy nhìn về phía Hà Hằng. Nguyên lai ngươi vẫn như vậy, mục đích thực sự là Thiết Đại Hiệp, là Dạ Đế tiền bối. Ngươi nên đã sớm biết ta cùng Lão Hồ cùng Đại Kỳ Môn, cùng Dạ Đế tiền bối quan hệ. Vì lẽ đó ngươi cố ý vài lần xuất hiện ở bên cạnh ta. Hành vi dị thường khả nghi, mà ngươi biết, càng là kẻ khả nghi, ta liền càng sẽ không bỏ qua, càng sẽ nghĩ dò tìm hiểu ngọn ngành. Chấm ngoặc kép, không sai. Hà Hằng gật gật đầu, nói, ngươi cùng Lục Tiểu Phụng một dạng, bản chất đều thuộc về loại kia nhàn rỗi tẻ nhạt, yêu thích lo chuyện bao đồng người. Người nào càng đáng sợ, càng thần bí, các ngươi liền càng thích tìm hiểu ngọn ngành. Sở Lưu Hương hít sâu một hơi, nhìn Hà Hằng tiếp tục trầm giọng nói, chính là bởi vì biết ta cái này tính cách, vì lẽ đó ngươi mới cố ý tự rất nhiều phương diện biểu hiện vô cùng nguy hiểm, đáng sợ, thậm chí chủ động bại lộ một ít bí mật, để ta càng thêm rất rõ ràng. Ngươi đối với thiên hạ hại, là này ngươi tàn sát Thần Thủy Cung cả nhà, chỉ vì để ta rõ ràng, ngươi đáng sợ cùng tàn nhẫn. Lại lấy thủy mẫu âm cơ làm đối xứng, để ta rõ ràng, chính mình xa xa không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng lấy tính cách của ta, nếu biết có ngươi như thế cái nguy hại giang hồ người tồn tại, liền quyết sẽ không bỏ qua. Mà ở tự thân không có năng lực tình huống, ta làm ra có khả năng nhất hành vi, tự nhiên là đi tìm có thể đối phó ngươi người, mà cùng ta người quen thuộc bên trong, có thực lực đối phó ngươi cũng chỉ có Thiết Đại Hiệp cùng Dạ Đế tiền bối. Không sai, ngươi phân tích hoàn toàn chính xác, không hổ là Sở Lưu Hương. Đáng tiếc ngươi biết đến đã muộn. Hà Hằng lạnh lùng đứng chắp tay, nhìn một chút phương xa, nói, ta xuất hiện ở bên cạnh ngươi, làm ra sự tình các loại nguyên nhân lại như ngươi vừa nãy nói như vậy, đều là vì nhường ngươi mang theo Thiết Trung Đường chủ động tiến vào ta bố trí võng. Là này, ta ở rất nhiều năm trước đây liền bắt đầu bố cục. Bằng không ngươi cho rằng nhất điểm hồng có thể ở dưới tay ta chạy trốn. Các ngươi lại làm sao có khả năng tra được ta Thanh Y lâu nội tình. Còn có Thần Thủy Cung. Ban đầu ta chỉ là đánh với âm cơ một trận. Những kia Thần Thủy Cung đệ tử ta là chẳng đáng giết bọn họ. Thế nhưng vì để cho ngươi càng có thể trực quan rõ ràng ta tàn khốc cùng khủng bố, cho nên ta còn đặc ý lấy một ít so sánh tàn nhẫn phương pháp đem những cô gái kia toàn bộ giết chết. Chấm ngoặc kép, đáng ghét, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Vì đối phó Thiết Đại Hiệp, lại có thể tàn hại nhiều như vậy vô tội sinh mệnh. Sở Lưu Hương phẫn nộ tới cực điểm, một tay chỉ vào Hà Hằng, không hề che giấu chút nào sát ý. Sở mỗ ban đầu một đời chưa bao giờ giết người, bởi vì ta cho rằng, bất luận ai làm bất luận cái gì sai sự, chúng ta đều nên cho hắn một cái hối cải cơ hội. Chúng ta không có tư cách cướp đoạt sinh mệnh người khác. Thế nhưng, ta hôm nay lại muốn giết ngươi. Ngươi là thế gian này đáng sợ nhất ác ma. Vì đạt thành tâm lý mục đích, có thể vứt bỏ tất cả làm người đạo đức, không có mảy may cảm tình tồn tại. Ha ha, Sở Lưu Hương ngươi vẫn tương đối hiểu rõ ta sao? Hà Hằng lại có thể gật gật đầu, nói, ở trong mắt ta, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, nhân hiếu đạo đức tất cả đều là chó má. Thế gian với ta chỉ có hai loại người tồn tại, một loại là ngăn ta đường, vậy thì triển khai thủ đoạn lôi đình giết chết hắn. Một loại khác là không có ngăn ta đường, vậy thì không nhìn thẳng. Xem ra ta hiện tại là thuộc về loại thứ hai. Sở Lưu Hương cảm thụ Hà Hằng cái kia không hề che giấu chút nào sát cơ, cười khổ nói, ngươi đã không thể xem như là một người. Dù cho ngươi có một cái thuộc về người bề ngoài, nhưng ngươi mới cũng đã là ác ma, là yêu tà. Không, ngươi sai rồi. Tà tâm không phải yêu ma, mà là tiên thần. Cái gọi là yêu ma bất quá là rơi vào dục vọng luân lý chờ chút tâm linh gông xiềng bên trong ngớ ngẩn. Mà ta đã nhìn thấu những này gông xiềng, siêu thoát mà xuất, đây là tiên cùng thần lĩnh vực, quan sát mênh mông, không hề bị lay động. Hà Hằng phảng phất một pho tượng bùn tượng thần, trong mắt mang theo hờ hững, quan sát Sở Lưu Hương. Ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian, Thiết Trung Đường sẽ không như thế mau tới phá hoại ta, đánh với hắn một trận trước làm nóng người. Yên tâm, phải biết, ta giết người nhưng là rất nhanh. Quyết sẽ không để cho các ngươi cảm thấy một tia thống khổ. Nói như vậy, Hà Hằng rút ra trường sinh kiếm. Vô liêm sỉ tiểu tử, người đừng quá kiêu ngạo. Muốn giết ta Hồ Gia Gia không phải là như vậy dễ dàng. Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên giống to, sừng sững ở Sở Lưu Hương trước người. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, đồng thời ở sau lưng thao túng bắt tay thế, để Sở Lưu Hương đi nhanh lên, lấy hắn đệ nhất thiên hạ khinh công, nói không chắc có thể tránh được lần này. Này, cùng ngươi Hồ Gia Gia đại chiến 300 hiệp. Hồ Thiết Hoa gào thét, một mặt dục Sở Lưu Hương, sau đó giận dữ đánh về phía Hà Hằng. Không biết tự lượng sức mình, Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Trường sinh kiếm chém ra một đạo óng ánh ánh kiếm, che ngợp bầu trời bao phủ hướng về Hồ Thiết Hoa. Làm sao lợi hại như vậy? Hồ Thiết Hoa kinh hãi đến biến sắc, phát hiện mình lại có thể liền Hà Hằng một kiếm đều không tiếp nổi. Này một luồng ánh kiếm bên dưới, hắn căn bản không chỗ độn hình. Hy vọng lão con dẹp đã chạy một chút thời gian. Lấy khinh công của hắn, chỉ cần sớm trong nháy mắt, trên đời sẽ không có người nắm lấy hắn. Hồ Thiết Hoa nghĩ như vậy, nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồ Thiết Hoa chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị người đẩy một cái. Càng thoan ra đáng sợ kia kiếm thế, hắn mở mắt ra vừa nhìn, càng là Sở Lưu Hương, đang hướng hắn khẽ mỉm cười. Lão con dẹp ngươi làm sao còn chưa đi? Không cần lo ta a, chỉ có ngươi có thể từ hắn dưới kiếm đào tẩu, cho Thiết đại hiệp mật báo. Hồ Thiết Hoa giống to, con mắt đỏ chót. Sở Lưu Hương đối với hắn cười cợt, lắc lắc đầu, trước tiên không nói ta có thể hay không vứt bỏ ngươi. Một mình đào tẩu, liền là ta làm như vậy rồi, cũng căn bản không thể đào tẩu. Bạch huynh ngươi nói đúng hay không? Không sai. Vẫn là Sở Lưu Hương ngươi có nhãn lực. Hà Hằng tàn khốc gật gật đầu, nhìn bốn phía nói, biết ta tại sao muốn ở cánh rừng cây này dừng lại cùng các ngươi gặp mặt sao? Bởi vì nơi này đã sớm bị ta lấy kỳ môn độn giáp bày xuống một bộ cửu cung bát quái trận pháp. Trận này cộng hữu 8 cái trận môn, thiên can địa chi 60 chủng tổ hợp biến hóa, căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mỗi thời mỗi khắc đều đang chuyển biến trận môn vị trí. Chỉ có ở thích hợp thời gian tìm được thích hợp trận môn mới có thể đi ra. Bằng không mặc cho bọn ngươi khinh công làm sao cao siêu. Không thông trận đạo, không hiểu âm dương, một đời một kiếp đều không thể đi ra nơi này. Đáng ghét, Hồ Thiết Hoa khàn giọng gầm nhẹ, trong mắt đầy dẫy không cam lòng. Lão Hồ, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhưng ta không hối hận, có thể vì trong lòng đạo nghĩa mà chết, chúng ta cũng là chết có ý nghĩa. Sở Lưu Hương nắm lấy Hồ Thiết Hoa cánh tay, ngưng nhìn lên bầu trời, kiên định nói, ta tin tưởng hy vọng vĩnh ở nhân gian. Bất kể là thế nào đáng sợ hắc ám thế lực chung quy sẽ bị chính nghĩa đánh bại. Ta cũng tin tưởng. Hồ Thiết Hoa một phát bắt được Sở Lưu Hương tay, viền mắt chảy ra nước mắt, nhìn chăm chú trời xanh. Vậy hãy để cho chúng ta vì trong lòng đạo nghĩa hiến thân đi. Như nước dưới bóng đêm, Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đồng thời động, gào thét giết hướng về Hà Hằng. Bọn họ kết cục dĩ nhiên nhất định. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.